Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì ánh mắt sáng ngời hữu thần vẫn không ngừng đánh giá cô, cho đến khi cô bị nghiền hết sức không được tự nhiên, không thể làm gì khác hơn là vội vã dời lực chú ý của hắn. Về đối tượng thân cận lần này, Xuất tiên sinh, ngài còn chưa cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Không biết đối với sự sắp xếp của tôi có ý kiến gì hay không? Nếu không có ý kiến, tôi lập tức đi an bài. Cô tranh thủ dùng ảnh chụp của nhà gái ngăn cản ánh mắt của hắn, không hy vọng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn dừng lại thêm trên mặt mình một giây nào nữa. Tùy cô, thời gian không thành vấn đề, để cô an bài. Cô sớm đoán được câu trả lời của hắn rất tùy ý, cô không kỳ vọng hắn sẽ nhiệt tình ủng hộ. Chỉ cần biết thời gian không thành vấn đề là cô có thể xử lý mọi việc. Được, sắp xếp xong, tôi sẽ liên lạc với ngài. Cô cầm lấy cặp ra chuẩn bị cáo tử, ai ngờ vừa quay người đi là đội nhân bị kéo trở về. Cô kinh ngạc nhìn cánh tay to của mình đang bị một bàn tay to sán chắc nắm lấy, mà chủ nhân của bàn tay kia chính là Xuất Vũ Sâm. Hắn chẳng những đột nhiên kéo cô, khuôn mặt tuấn tú lại còn ghé sát lại gần. Làm sao vậy? Tim của cô đột nhiên đập mạnh. Đối với hành vi kỳ quái của hắn không rõ nguyên do, cô hôm nay không được thoải mái. Có sao? Có, hắn khẳng định. Khuôn mặt này hắn đã nhìn một năm nay, là béo hơn một chút hay là gầy đi một chút, kệ tóc gì, son môi màu gì, chỉ cần chút thay đổi hắn đều thấy rõ. Xuất tiên sinh, anh khiến tôi sắp trở nên hồ đồ rồi. Cô nhẹ nhàng dễ dụa, trong lòng nghĩ thầm cái tên Xuất Vũ Sâm ngày hôm nay là dây thần kinh đã đặt nhầm chỗ. Ăn no sượng mỡ hay là cuộc sống quá nhàm chán, tự nhiên nghiên cứu đến cô. Bình thường nếu tôi trả lời tùy tiện, cô đều thấy mất hứng. Tôi không có mất hứng. Cô mặc dù không biểu hiện ra mất hứng, nhưng đáy lòng cô kỳ thật đang nghiến răng nghiến lợi, tôi đều thấy được. Có đôi khi cô đang trên mặt cười, nhưng trong lòng tức giận muốn chết. Bất quá, dù cô có tức giận vẫn sẽ lấy lý lẽ để thuyết phục tôi. Liền bởi vì cô chưa thuyết phục được, ngược lại, quá nhanh thỏa hiệp mới khiến hắn cảm giác được cả người không thoải mái. Hơn nữa cô thoạt nhìn rất mệt mỏi, hai mắt vô thần, làm hắn không thể không tìm hiểu cô đã xảy ra chuyện gì. Tôi không có mất hứng, ngài đừng hiểu lầm. Cô miễn cưỡng gạt bỏ, mỉm cười ứng phó. Cô hôm nay chẳng những không tức giận, ngay cả ý định thuyết phục tôi cũng không có, rất khác thường. Thật đúng là mạng xanh kỳ diệu. Trước kia chỉ cần cô gà mẹ khuyên nhiều vài câu, hắn sẽ mất hứng. Bây giờ cô nói ít đi không rề rà, như vậy cũng không được hay sao? Cô cảm thấy rất mệt, bất quá vẫn cố gắng làm bộ không có việc gì. Đó là bởi vì tôi biết ngài bề bộn nhiều việc, cho nên không muốn làm lỡ thời giờ của ngài. Thật không? Ngài vốn là khách hàng lớn của công ty, thân là thư ký tình yêu của ngài, hết sức vì ngài sắp xếp thủ tục thân cận tốt đẹp. Làm đúng theo yêu cầu của ngài là chức trách của tôi đúng không? Hắn cẩn thận xem xét tỉ mỉ vẻ mặt phân đạm phong khinh của cô, như đang tự hỏi cái gì. Ngại quá Xuất tiên sinh, ngài còn có chuyện gì phân phó hay sao? Hắn nhìn nàng thật lâu một cái, một lúc lâu sau bàn tay to lớn mới buông ra. Không có. Cô lặng lẽ xa chỗ vừa bị hắn nắm, lễ phép mỉm cười nói, vậy tôi xin cáo từ, hẹn gặp lại. Ra khỏi phòng làm việc, vào thang máy, trong một khắc cánh cửa kia đóng lại. Lúc chỉ còn một mình, cô lặng lẽ dựa vào trên mặt kính, bắt đầu nện vào vách tường. Trong lòng thật sự là mục nát hết rồi. Tào nhã cùng tỉnh táo của cô chỉ có thể biểu hiện bình thường trước mặt người khác mà thôi. Chuyện bạn trai hối hôn làm cho cô rơi xuống vực sâu, cơ hồ muốn phát điên lên rồi. Còn có thể đè nén xuống được hay không phát tác là bởi vì định lực tốt. Chỉ có lúc không có người, cô mới dỡ xuống mặt nạ, không nhịn được mà cuồng loạn. Đáng chết Dương Tiến Tường, vẫn tránh không gặp mặt. Rõ ràng vốn không dám phụ trách nhiệm, gây tởm. Phẫn nộ muốn khóc, mất mát, đau khổ trong lòng, cô thật muốn hét lên một tiếng. Cô vò đầu dậm chân, giống như một người đàn bà sắp nổi điên lên đến nơi. Nhưng bất ngờ phát hiện cửa thang máy không biết đã mở ra từ lúc nào. Cả người cô cứng đờ, trừng mắt nhìn đám người ngoài cửa. Bọn họ cũng đang kinh ngạc nhìn chằm chằm cô. Mà cô rốt cục cũng nhớ ra, chính mình đã quên ấn nút xuống lầu, cho nên thang máy vẫn đang ở cùng một tầng. Bây giờ tốt lắm, cô chọn sai thời điểm lên đồng. Chẳng những là một đống người nhìn thấy, mà Xuất Vũ Sâm cũng vừa vặn đứng ở trong đám người kia, cũng đang kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Cô cứng ngắc thu hồi động tác, không dám nhìn vào mắt bất kỳ ai trước mặt, cúi đầu ấn nút tầng tiếp theo của thang máy lại đóng lại. Sau đó cô dựa đầu vào bên tường. Lần này cô thật sự muốn đầu chết đi cho rồi. Thể diện đã chết, cô còn sống làm cái gì? Cô gái kia làm sao vậy? Không biết, cảm thấy là lạ. Đám người đứng ngoài cửa thang máy rì rầm thảo luận. Xuất Vũ Sâm bởi vì đúng lúc đi qua cùng một cấp dưới ngoài cửa thang máy nói chuyện, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy một màn vừa rồi. Cô ấy quả nhiên có chỗ không thích hợp. Hắn thì thào lẩm nhẩm. Hả? Có chỗ nào không thích hợp, Xuất tiên sinh? Hắn quay đầu lại, cấp dưới trước mặt vẫn đang chờ chỉ thị của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net